Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, trong tấm ảnh người. Nam, Thất Hào Công Quán kiến trúc có chút cùng loại với Âu Lai Đại Đô kiến trúc hình thức. Vẻ ngoài cơ bản không nhìn thấy góc cạnh, mà là lấy mượt mà quá độ làm chủ. Màu ngà sữa bên ngoài sơn, nóc nhà hiện dẹp hình, giống nhau hình tròn cột đá trải rộng công quán nơi hẻo lánh. Nghe nói phía trước nơi này từng có Âu Lai Đại Đô quý nhân ở lại. Tại phát sinh chiến sự về sau, thu về quốc hữu, sau đó lại trải qua nhiều lần đấu giá, bị bất động sản nhà đầu tư chiếm được về sau. Không biết nguyên nhân gì không có khai phá, lại cho thuê lại ra ngoài làm thành một nhà đặc sắc nhà hàng. Mà lúc đó náo quái dị thời điểm, chính là nhà này nhà hàng tại kinh doanh thời điểm. Bên trong chết người không chỉ một, ngay cả một tên hai sao người trừ linh cũng đều đưa tại nơi này. Niêm phong cửa chìa khóa tại người trừ linh trong tay, Hoàng Sâm gọi người bằng nhanh nhất tốc độ đưa tới, mở ra ngoại viện phía sau cửa. Viện này trên đất rêu xanh kém chút liền nhường cái thứ nhất đi tới Hoàng Sâm bại một cái lớn bổ. Nhào, Hoàng Sâm ổn định thân hình bộ dáng có chút buồn cười. Hắn mặt mo đỏ ửng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau đi theo người. Nhưng bây giờ không có người có tâm tư cười hắn, trừ Nhan Tuấn Trạch, liền ngươi cái này thân thủ nhanh nhẹn, ta cảm giác khoảng cách hai sao người trừ linh cũng không xa. Nhan Tuấn Trạch thu hồi dáng tươi, cười, chững chạc đàng hoàng nói, Hoàng Sâm nói, đã sớm đưa xin. Tuần sau đi Thiên Minh tham gia tấn cấp kiểm tra, dừng một chút lại nói, những người khác chú ý dưới chân, nơi này rất lâu không có người tiến đến, trên đường rêu xanh nhiều, rất trơn, tất cả mọi người lục tục, thận trọng tiến vào công quán, cuối cùng mới là Cố Bạch đỡ Lâm Mộng, Lâm Mộng trên cổ đeo máy chụp hình, sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Lâm Mộng càng là một tấm gương mặt xinh đẹp biến trắng bệch. Ba sao người trừ linh Lê Nhạc luôn luôn theo sau lưng Dương Chí Quân, thậm chí ra tay đỡ hắn, cho người cảm giác cái này Dương Chí Quân tùy thời liền muốn mất mạng bình thường. Hoàng Sâm ở phía trước đem công quán đại sảnh cửa mở ra. Cửa này một mở, người ngoài cửa lập tức cảm thấy một cỗ khó mà chịu được âm lãnh hàn ý theo trong đại sảnh tuôn ra. Trực tiếp chui vào cổ áo, ống tay áo, thấu thể lạnh buốt. Lần này, Nhan Tuấn Trạch cái thứ nhất đi vào, đứng tại u ám trong đại sảnh, xoay người lại, đối tất cả mọi người nói, thỉnh các vị động tác nhanh một chút, 27 cá nhân, thêm vào ta tổng cộng 28 cái. Đứng ba hàng, từ phía trước bắt đầu từ thấp đến cao, trước sau sắp xếp người muốn sai vai đứng ra, dạng này đều có thể đem mặt lộ ra tới. Đúng rồi, còn có trong tay ảnh chụp, Hoàng Sâm cũng bắt đầu chỉ huy, mọi người rất nhanh dựa theo yêu cầu đứng vững, cũng đem trong tay ảnh chụp nâng tại một cái khe hở vị trí, khiến cho đồng dạng có thể bị máy ảnh soi sáng. Cố Bạch đứng tại cửa đại sảnh, hỏi, muốn hay không bật đèn? Hắn nhìn một chút, cảm giác nơi này đèn điện cũng đều là tốt, điện lực cung ứng cũng không thành vấn đề. Nhan Tuấn Trạch liếc qua cái này u ám cảnh tượng, đối Lâm Mộng hỏi, người cái này máy ảnh đèn flash thế nào? Rất tốt, Lâm Mộng gật đầu, vậy liền không bật đèn, soi sáng ra tới hiệu quả, càng âm u càng tốt. Dứt lời, hắn chạy tới đứng ở hàng thứ hai trung gian. Giờ phút này người trong đại sảnh từng cái im lặng đứng, mang bộ mặt sầu thảm, lông mày thật chặt khóa cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, mỗi người trong tay đều cầm chính mình quay đầu ảnh chụp, hoặc là giấy chất, hoặc là màn hình điện thoại di động lóe lên, hoặc là trực tiếp mở ra máy ảnh kỹ thuật số, điều ra quay đầu ảnh chụp. Tất cả đều chính đối Lâm Mộng ống kính phương hướng. Lâm Mộng lúc này giơ lên máy ảnh, phóng tới trước mắt, tiếng nói có chút run rẩy mở miệng nói. Mọi người nhìn qua, nhìn ta chỗ này, tại trong ống kính, nàng lưu ý một chút hảo hữu Hạ Nhược Lan biểu lộ. Gặp Hạ Nhược Lan đồng dạng liền nghiêm mặt, giờ chính mình sáng điện thoại di động, trong điện thoại di động là nàng bộ kia quay đầu ảnh chụp. Bởi vì phòng khách này bên trong hàn khí rất nặng nguyên nhân, Hạ Nhược Lan thân thể cũng tại hơi hơi phát run, sợ có người bởi vì sợ hãi mà không phối hợp. Nhan Tuấn Trạch không ngừng nói ra, mọi người nhìn ống kính, trọng yếu nhất chính là nhất định phải đem ngươi trong tay ảnh chụp hoàn toàn lộ ra, bao gồm đầu của ngươi, bảo đảm toàn bộ bị ống kính chiếu xuống. Ừ, bắt đầu đi, đều nhìn ống kính. 1, 2, 3, quả cá, răng rắc một phen, đèn flash sáng lên đồng thời. Chụp ảnh kết thúc, Lâm Mộng dám khẳng định, đây là nàng cả đời này từ khi tiếp xúc chụp ảnh đến nay, chỗ chụp quỷ dị nhất một tấm ảnh. Bởi vì Nhan Tuấn Trạch từng dặn dò qua, tấm này chiếu chỉ có thể chụp một lần, không tồn tại nhiều chụp mấy chương sau lại đến chọn lựa tình huống. Nếu không khả năng xuất hiện một ít không cách nào đem khống chế nhân tố. Chụp xong, Lâm Mộng lập tức cúi đầu, đem vừa mới chụp ảnh chụp điều ra đến, thông qua máy ảnh kỹ thuật số màn hình xem. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền không nhịn được dùng mình một cái. Nhan Tuấn Trạch rời đi đội ngũ đi tới, Cố Bạch gu lại, Hoàng Sâm cũng nhìn lại, chỉ gặp tấm hình này bên trong, trừ Nhan Tuấn Trạch bên ngoài tất cả mọi người, thuần một sắc đều là một cỗ âm trầm biểu lộ, trên mặt che kín mây đen, từng cái hai tay buông xuống, đứng thẳng phương thức tựa hồ cũng biến rất quỷ dị, đang lóe sáng đèn chiếu xuống, mỗi người sắc mặt nhìn qua dị thường trắng bệch, trắng đáng sợ, chủ yếu nhất là bối cảnh của hình đồng dạng là thuần một sắc ám sắc truyền. Xa hơn chút nữa địa phương liền nhìn không rõ lắm, cho người ta một loại tại mọi thời khắc những người này sau lưng liền sẽ chui ra không thể diễn tả. Cảm giác quái dị, bởi vì tại chụp ảnh phía trước Lâm Mộng đem ảnh chụp pixel điều chỉnh đến lớn nhất, cho nên tấm hình này dù cho phóng đại gấp 10 đến xem, trên tay những người này cầm ảnh chụp cũng đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể thấy được trong tấm ảnh kia váy đen nữ tử mơ hồ hình dáng. Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng nhìn lướt qua, tất cả nhân thủ bên trong ảnh chụp đều chụp được rất rõ ràng, hơn nữa đều lộ mặt. Hắn lập tức nói, nhanh, cùng Cố Bạch trở về đem ảnh chụp in ra, HD đóng dấu, muôn giấy A4 lớn nhỏ, sau đó lập tức xóa bỏ ngươi máy ảnh bên trong ảnh chụp. Ghi nhớ, triệt để xóa bỏ. Lâm Mộng nhìn thoáng qua Hạ Nhược Lan, không kịp cùng nàng chào hỏi, cùng Cố Bạch cùng nhau tranh thủ thời gian chạy trở về lẫn nhau quán. Bọn họ rời đi sau một lát, Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Hoàng Sâm, nói ra, ta quên một cái vấn đề mấu chốt, nếu như bây giờ đem những này người ảnh chụp thu sạch đến, một mồi lửa đốt, hoặc là đem chữ số ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ, không cách nào khôi phục, vậy bọn hắn còn có hay không nguy? Lời còn chưa dứt, Hoàng Sâm đã lắc đầu, phía trước chết đi người bên trong, có người thử qua, ảnh chụp tiêu hủy về sau, qua vài ngày nữa người kia vẫn như cũ tử vong. Nói cách khác, chỉ cần xuất hiện quay đầu, dù cho thiêu hủy ảnh chụp cũng không cách nào cải biến kết quả. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Tuấn Trạch, làm sao bây giờ? Lê Nhạc đi tới hỏi. Theo Lê Nhạc, Nhan Tuấn Trạch cái này một đợt thao tác thực sự không giống như là một cái người trừ linh làm. Nhưng khi phía trước quái dị xác thực rất đặc thù, chỉ sợ chỉ có dùng loại này phương pháp đặc biệt, kỳ binh đột xuất, mới thật có khả năng xử lý cái này ẩn tàng được cực sâu ra hỏa. Chờ một chút, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Nhan Tuấn Trạch nói, không bao lâu, Cố Bạch cùng Lâm Mộng kết bạn chạy chậm trở về. Cố Bạch cầm trong tay một tấm đã in giấy A4 lớn nhỏ ảnh chụp giấy. Sắc mặt hai người đều xấu. Đây cũng không phải bởi vì chạy mệt. Khoảng cách ngắn như vậy, hai người còn không đến mức mệt mỏi sắc mặt trắng bệch. Đem ảnh chụp giấy đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Cố Bạch nói, rất quỷ dị, vừa mới in ra đều là bình thường. Theo Lâm Mộng cầm trong tay đến về sau, rất nhanh liền thay đổi. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lên, chỉ gặp trong tấm ảnh những người khác vẫn là bộ dáng kia. Từng cái bày ra một bộ mặt chết, nhìn chằm chằm một đôi mắt cá chết. Duy chỉ có chính hắn, giờ phút này đầu vậy mà là đi phía trái phương chênh lệch. Mặc dù chênh lệch biên độ không phải rất lớn, nhưng đã rất rõ ràng. Ánh mắt lần nữa hướng những người này trong tay cầm ảnh chụp nhìn lại. Bởi vì lớn nhỏ duyên cớ, ảnh chụp không có vừa rồi phóng đại rõ ràng như vậy. Nhan Tuấn Trạch lần nữa di chuyển ánh mắt, nhìn kỹ một chút bối cảnh của hình, nhìn không ra có mặt khác dị thường, cũng không có thấy được nơi nào có kia váy đen nữ tử thân ảnh. Hắn cho rằng có thể là bối cảnh quá mờ, cho nên lần nữa tra tìm một lần, trong tấm ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đều chưa thả qua. Đặc biệt là bối cảnh một khối, nhưng vẫn là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào hình dáng. Bất quá chính mình tại trong tấm ảnh đã bắt đầu quay đầu. Lại là sự thật không thể chối cãi. Quay đầu hướng Hoàng Sâm cùng Lê Nhạc nói, ta đề nghị nơi này tất cả mọi người, đêm nay tốt nhất liền ở chung một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua đêm nay hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Lập tức lại ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng công quán đại sảnh. Mọi người ngay tại trong đại sảnh chấp nhận một đêm đi. Ta cũng ở nơi này. Ban đêm nếu như có thể mà nói, các ngươi kiên trì một chút nữa. Không cần đi ngủ. À, còn không thể ngủ. Gọi là Dương Chí Quân nam tử mang theo tiếng khóc nức nở. Khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác chính mình sắp đến cực hạn. Tùy tình lịch đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lê Nhạc đi qua, đứng tại bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lập tức đem hắn đỡ đến một tấm bị vải trắng bao trùm trước sofa ngồi xuống. Nói khẽ, ngươi có thể ngủ một hồi. Bất quá nhiều nhất mấy phút ta sẽ gọi ngươi đứng lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, kia quái dị muốn trong mộng giết ta, liền giết đi. Ta không chịu đựng nổi. Dương Chí Quân yếu ớt lắc đầu. Không nói thêm gì nữa. Nhan Tuấn Trạch nói. Không chỉ là ở trong mơ. Ngươi bây giờ tình trạng rất kém cỏi. Nếu như hơi mơ hồ một hồi, cũng có thể bị quái dị khống chế. Tiến tới bị ép tự sát. Biết là thế nào tự sát sao? Chính mình vặn gãy cổ của mình. Răng rác. Dương Chí Quân sững sờ. Tựa hồ giờ khắc này mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ấp úng mở miệng nói. Có, không có thuốc kích thích. Cho ta, đến một châm. Nhan Tuấn Trạch đem Hoàng Sâm. Lê Nhạc kéo qua, nhẹ giọng thương lượng. Nếu như tất yếu phải vậy, buổi tối hôm nay có lẽ có thể cấp quá mệt mỏi một phần người đến một châm bảo trì tinh thần phấn. Khởi dược tề. Liều lượng không nên quá lớn, chỉ cần không ngủ được là được. Còn những người khác uống nhiều mấy chén cà phê, hẳn là có thể giải quyết. Ta đi liên hệ, Hoàng Sâm nói, sau đó lại gọi hai cái huynh đệ đến hỗ trợ. Ngẩng đầu nhìn tầng 2, Nhan Tuấn Trạch nói, đêm nay các ngươi ở dưới lầu, ta ở trên lầu, bây giờ nhìn cái dạng này ta đã gia nhập váy đen câu lạc bộ. Những người khác không ngủ được, chỉ có một mình ta ngủ. Nữ nhân này có rất lớn tỷ lệ sẽ tới tìm ta. Ban đêm mặc kệ nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, ai cũng không muốn lên lầu đến. Ta có thể ứng phó nàng. Dứt lời, cúi đầu lại liếc mắt nhìn trong tay ảnh chụp. Chỉ gặp trong tấm ảnh chính mình, đầu không biết lúc nào vậy mà lần nữa chuyển động một điểm. Đã là hoàn toàn chênh lệch trạng thái. Ha ha, tấm hình này tại cùng tất cả mọi người cùng nhau chụp ảnh chung dưới tình huống. Liều lượng thật là lớn, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. Bỗng nhiên nét mặt của hắn cứng đờ, nghiêm túc nhìn xem trong tay ảnh chụp, không nhúc nhích. Hoàng Sâm lúc này đang gọi điện thoại liên hệ tiểu đội phân bổ. Không chú ý bên này, đứng tại Dương Chí Quân bên cạnh Lê Nhạc đã nhận ra Nhan Tuấn Trạch khác thường. Đi qua cúi đầu nhìn về phía tấm hình này, Nhan Tuấn Trạch không có ngẩng đầu, tựa hồ biết là hắn tới rồi, trực tiếp hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút, tấm hình này có cái gì chỗ đặc thù? Lê Nhạc nghiêm túc nhìn một lần, bao gồm u ám bối cảnh đều chưa thả qua, lập tức lắc đầu, nhìn không ra, vừa rồi chụp ảnh thời điểm là bao nhiêu người? Nhan Tuấn Trạch hỏi, vốn là có 27 cái, thêm vào ngươi sau khi tiến vào là 28 người. Lê Nhạc trả lời, nhưng bây giờ, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu lộ quỷ dị nhìn về phía hắn, là 29 cái. Lê Nhạc giật mình, lần nữa nhìn lại, lập tức bắt đầu mấy người đầu. Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên, thật, nhiều một cái, ban đầu 27 cá nhân. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch cùng Lê Nhạc cũng không nhận ra, cho nên không tồn tại nhìn quen mắt. Chỉ có Hoàng Sâm khả năng mỗi người đều có chút ấn tượng, cho nên chỉ là đếm ảnh chụp nhân số, bọn họ cũng căn bản không cách nào biết được thêm ra người là cái nào. Dùng nguyên thủy nhất phương pháp, Nhan Tuấn Trạch cùng Lê Nhạc cầm ảnh chụp, bắt đầu cùng người trong đại sảnh từng cái so sánh. Ước chừng 5 phút sau, Nhan Tuấn Trạch nhìn xem trong tấm ảnh đứng ở sau lưng mình một loạt. Cách xa nhau ba người mà đứng một nữ nhân, rơi vào trầm tư, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân này bả vai bộ vị trở lên, nhưng nàng bả vai quần áo lại có thể phân biệt ra được là màu đen. Mặt khác là một đầu tóc dài xóa vai, có thể khẳng định đây chính là kia váy đen nữ nhân. Đây là váy đen nữ nhân ngũ quan tướng mạo. Lần thứ nhất tại trong tấm ảnh lấy một loại cực kỳ rõ ràng hình thức xuất hiện. Nữ nhân này cũng không xinh đẹp, ngũ quan bằng phẳng, hai con mắt được chia tương đối mở, cái mũi hơi hơi sụp đổ, bờ môi lại mỏng có chút quá phận, nửa bên phải trên mặt có một khối bất quy tắc màu xanh bớt, bao trùm mắt phải cùng mũi. Nhìn một cái, nữ nhân này khuôn mặt có vẻ rất là quỷ dị, nhường người ấn tượng khắc sâu. Nàng là lúc nào xuất hiện tại trong tấm ảnh? Không có người nào phát hiện, chính là nàng đứng thẳng vị trí, cũng vốn nên thuộc về một cái khác nam tử, nhưng nam tử này giờ phút này lại không biết chưa phát giác đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, phảng phất cảm giác cái này vốn là rất bình thường. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới phát hiện, trong tấm ảnh chính mình quay đầu phương hướng, giống như chính là váy đen nữ nhân xuất hiện phương hướng. Giống như bởi vì sợ hãi, bản năng quay đầu nhìn về phía để cho mình cảm thấy sợ hãi nơi phát ra giống nhau. Kỳ thật, cùng sở hữu bị quay đầu sự kiện quấn quanh nhân vật chính chụp ảnh chung, có thể hay không dẫn tới váy đen nữ nhân đối với mình chú ý. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định, nhưng ít ra có nhất định tỷ lệ sẽ phát sinh, cho nên vì bảo đảm xác suất thành công, hắn làm cho tất cả mọi người tại chụp ảnh thời điểm đem tấm kia thuộc về mình quỷ dị ảnh chụp đều lộ ra tới. Như vậy, tấm này chụp hình nhóm bên trong đã có chính mình, cũng có cái gọi là váy đen nữ nhân xuất hiện. Nói cách khác, tại tấm hình này bên trong là Nhan Tuấn Trạch nhường cái này váy đen nữ nhân cưỡng chế xuất hiện tại trong tấm ảnh. Mặc dù không biết kết quả của làm như vậy có thể hay không nhường quái dị để mắt tới chính mình, nhưng ít ra tại vốn có cơ sở bên trên lần nữa tăng lên tỷ lệ thành công. Hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là chính xác. Mà nói một cách khác, tập hợp đủ Dragon Ball uy lực thật lớn. Mặc kệ như thế nào, trong kế hoạch này chính mình là hữu tâm tính vô tâm. thêm vào có trở về năng lực, cùng với một ít trước mắt có thủ đoạn đặc thù. Tương đối mặt khác người bình thường đến nói, Nhan Tuấn Trạch có nhiều hơn phương pháp đối phó cái này váy đen nữ nhân. Cho dù là ở trong giấc mộng, biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm về sau, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, gọi người mua thức ăn đưa giao hàng, nhường trong nhà đưa đệm chăn đến. Hoàng Sâm cũng tại liên hệ bệnh viện đưa thuốc. Nhan Tuấn Trạch một mình lên lầu 2, nơi này tương đối hắc ám, bất quá đè xuống chốt mở sau đèn điện lập tức sáng lên. Toàn bộ thất hào công quán hệ thống điện lực đều là bình thường. Trên lầu quay một vòng, tìm một gian rộng lớn nhà hàng bao phòng, bên trong còn có ghế sofa, liền chuẩn bị ngay ở chỗ này vượt qua một đêm, tránh đi tất cả mọi người về sau. Nhan Tuấn Trạch gọi điện thoại cho Hương Nhi, nhường nàng trước tiên đem Khô Tử đưa về Phong Hoa tiểu khu, sau đó đuổi tới đường tỉnh sư thất hào công quán, nhưng không cần từ cửa chính tiến vào, mà là từ phía sau leo lên đến tầng 2. Mình tới thời điểm sẽ sớm mở ra một cánh cửa sổ. Kế hoạch này không có Hương Nhi không cách nào thực hành. Chí ít Hương Nhi có thể tại thời khắc mấu chốt bảo trụ mạng của mình. Cho nên nhất định phải chờ đến Hương Nhi chạy đến lại nói. Chỉ bất quá Hương Nhi thể chất đặc thù, nếu như cùng dưới lầu tên kia ba sao người trừ linh chạm mặt, có thể sẽ mang đến rất nhiều không tiện. Cho nên Nhan Tuấn Trạch mới chuẩn bị nhường nàng vụng trộm tiến đến. Chính mình, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?